Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2234, chương 2227, lăng phản bội. Ha ha, như vậy sao được, cái này địa nhục không chỉ có là bạo quân nữ nhân có thể xưng nhân gian tuyệt sắc. Bản thân còn có được không kém gì 12 chư thần thực lực. Đạt được nàng không chỉ có thể hưởng thụ thân thể nàng, thể nghiệm niềm vui gia đình. Càng là một sự giúp đỡ lớn. Làm sao có thể nhường cho ngươi? Chúng ta đều là vì Miên Ly đại nhân hiệu lực. Ta nhìn a vẫn là đều bằng bản sự tranh thủ đi. 620 triệu. Bát ma một trong độc nhãn quỷ chiết chân mày hơi nhíu lại. Lạnh lùng mở miệng. Tuy nhiên bọn họ đều là vì Miên Ly cùng nàng quân vương điện hiệu lực. Nhưng là bọn họ thân là Miên Ly bộ hạ đều có lấy tàn khốc nội bộ đấu tranh. Đạt được địa nhục không chỉ có thể để đến bọn hắn hưởng thụ thiên luân chi sắc, thể nghiệm tuyệt sắc mỹ nữ phục vụ, còn có thể nắm giữ một vị tương đương với 12 chư thần cường giả trợ thủ. Làm sao có thể cho tùy tiện nhường cho đối phương? Tốt một câu đều bằng bản sự. 650 triệu. Ha ha, 680 triệu. Độc nhãn quỷ chết lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Dục vọng chi thần ma nữ cùng cuồng thần A bọn họ liền dò xét địa tăng giá mở miệng. Về phần người khác, theo ba người này triển khai tranh đoạt, đều chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Bọn họ tài lực cùng thực lực tự nhiên là đều không thể cùng độc nhãn quỷ chiết so sánh cùng chống. Lại, tại ba người tăng giá phía dưới, giá cả liên tục tăng lên, đã đạt tới 800 triệu hắc tệ, 850 triệu. Bát ma một trong độc nhãn quỷ chết đối với địa nhục tình thế bắt buộc. Trầm giọng mở miệng, nghe được bát ma một trong độc nhãn quỷ chết lời nói. Bất luận là dục vọng chi thần vẫn là cuồng thần A đều là không khỏi lâm vào ngột ngạt. Cái giá này đã gần như đạt tới bọn họ cực hạn. Cho dù là bọn họ cũng không cách nào lấy ra nhiều như vậy tiền tài tới. Quỷ chết, ta sợ ngươi còn không được A. Ta không tranh. Dục vọng chi thần cực độ không thấy cam nói. Nhớ đến lúc đó cho ta mượn chơi đùa a. Tuy nhiên ta thích nam nhân, nhưng là bạo quân nữ nhân ta cũng có thể cũng là muốn nếm thử thể nghiệm một phen. Bất quá cuồng thần A lại không hề từ bỏ. Trầm ngâm một lát, hắn cắn răng mở miệng. 880 triệu. Ha ha, 900 triệu. Thế mà bát ma một trong quỷ chết lại là cũng không ngẩng đầu lên nói. Hắn tại quân vương điện địa vị so với dục vọng chi thần cùng cuồng thần A đến cao hơn một tia. Quyền lực càng lớn, nắm giữ tài lực tự nhiên là càng thêm hùng hậu. Ngay sau đó chính là trầm giọng mở miệng. Quỷ chiết, lão tử không tranh với ngươi. Cuồng thần A sắc mặt khó coi, cực độ không cam lòng mở miệng. Hô, nhìn thấy dục vọng chi thần cùng cuồng thần A đều là bỏ quyền. Độc nhãn quỷ chiết dưới đáy lòng cũng nhỏ khẽ thở vào một cái. 900 triệu đối với hắn mà nói cũng rất có áp lực. Ngồi ở một bên bạch sắc u phượng lăng mi đầu thì hơi hơi nhăn lại. Trong mắt cơ trí chi mang chớp động, hắn quyền đầu không biết khi nào đã nắm chặt cùng một chỗ. Tựa hồ tại làm lấy kịch liệt dãy giụa cùng khó khăn quyết định. 900 triệu, độc nhãn quỷ chiết đại nhân kêu giá 900 triệu. Còn có cao hơn này à? Nhìn thấy độc nhãn quỷ chết ba người bọn họ tranh đoạt hoàn tất. Mỹ nữ đấu giá sư Mỹ Lệ trên gương mặt hiện ra mê người nụ cười. Ánh mắt từ phía dưới chậm chậm đảo qua. Lập tức điều mở miệng cười. Các loại trọn vẹn ba hơi. Vẫn chưa có người nào tăng giá. Mỹ nữ đấu giá sư duỗi da trắng noãn ngọc thủ cầm lên đấu giá trên bàn cái búa. Điều mở miệng cười nói. 900 triệu lần thứ nhất, 900 triệu lần thứ hai, độc nhãn quỷ chiết trên mặt chất đầy nụ cười, càng là cất bước đi đến trên đài đấu giá, còn quấn Iraq Glen hợp kim chế tạo lồng giam một mặt tham lam quét mắt địa nhục cái kia khiến người huyết mạch dâng lên dáng người. 900 triệu thứ ba, 1 tỷ, thế mà mỹ nữ đấu giá sư lời nói vẫn chưa nói xong. Ngồi ở một bên bạch sắc u phượng lăng tại lúc này rốt cục làm ra quyết định. Trầm giọng mở miệng, lăng, ngươi, nghe được bạch sắc u phượng lăng lời nói. Độc Nhãn Quỷ chiết trên mặt nụ cười trong lúc đó ngưng kết. Xoay đầu lại nhìn lấy cái kia ngồi ở một bên bạch sắc u phượng lăng trên thân. Trong mắt nồng đậm sát ý đang thiêu đốt. Trong miệng truyền ra băng lãnh mà lạnh lẽo thanh âm tới. Mắt thấy đến hắn yêu quý đồ vật dễ như trở bàn tay. Đột nhiên bị đánh gãy. Độc Nhãn Quỷ chiết có thể nào không giận? Quỷ chiết, đừng hận lấy ta. Ta chẳng qua là công bình đấu giá a. Thế mà, bạch sắc u phượng lăng khuôn mặt anh Tuấn phía trên căn bản thì không có bất kỳ cái gì ba động. Trả lời Độc Nhãn Quỷ chiết là cái kia lạnh lùng lời nói. Tuy nhiên cái này địa nhục cùng hắn không hề có quen biết gì. Nhưng là bất luận nói như thế nào cái này là nam nhân nữ nhân. Hắn như thế nào lại nhìn lấy nàng luân lạc tới Độc Nhãn Quỷ chiết bọn này cầm thú trong tay. Cho dù là hắn bây giờ xuất thủ hội nỗ lực càng thảm liệt đại giới. Nhưng là, hắn không có lựa chọn. Bởi vì hắn tất cả tiền tài chung vào một chỗ cũng chỉ có thể đầy đủ kiếm ra 1 tỷ. Không thể lại nhiều, mà một chút Độc Nhãn Quỷ chiết xuất ra cao hơn giá cả. Như vậy hắn thì không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Chỉ có thể cường thế xuất thủ. Công bình cạnh tranh. Khạc khạc, lang. Ngươi còn thật coi mình là một khỏa hành đạt được Mia Ly đại nhân coi trọng hay sao? Mà lại, theo ta được biết cái này 1 tỷ là ngươi tất cả tiền tài. Không thể lại nhiều a. Ánh mắt nhìn chăm chú lên bạch sắc u phượng lăng. Độc Nhãn Quỷ chiết trên mặt hiện ra nồng đậm nghiền ngẫm cùng dày đặc chi sắc. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. 1 tỷ 10 triệu. Trời ạ, Quỷ chiết đại nhân ra giá 1 tỷ 10 triệu. Còn có cao hơn này sao? Nghe được Độc Nhãn Quỷ chiết lời nói. Mỹ nữ đấu giá sư sợ hãi kêu lấy nói ra. Bạch sắc u phượng lăng không khỏi lâm vào trầm mặc. Còn có so 1 tỷ 10 triệu cao hơn sao? Mỹ nữ đấu giá sư ánh mắt dò xét 4 phía lại một lần nữa mở miệng. Các loại nửa ngày không có bất kỳ người nào trả lời. Nàng liền ngay tại chỗ tuyên bố địa nhục cuối cùng được chủ chính là bát ma một trong Độc Nhãn Quỷ. Chiết, ha ha, nghe được sau cùng tiên án. Độc Nhãn Quỷ chiết không khỏi cười ha ha lấy mở miệng. Vung tay lên ném ra một thẻ ngân hàng tại chỗ hoàn thành giao dịch. Lập tức hào khí 10 phần nói. Mở khóa, ta muốn đi vào tự mình kiểm hàng. Loảng xoảng, theo Độc Nhãn Quỷ chiết lời nói. Mỹ nữ kia đấu giá sư chính là cung kính đem Iraq Land hợp kim chế tạo lồng giam cho mở ra. Độc Nhãn Quỷ chiết chính là cất bước nghênh ngang đi tiến nhà tù trong lòng. Nhìn lấy tay kia chân bị trói ở, rơi ở giữa không trung hai mắt nhắm nghiền, lộ ra khác rung động lòng người địa nhục. Hắn vô ý thức nuốt nước miếng, điều mở miệng cười. Mỹ nữ, thế nào? Bạo quân chết nhiều năm như vậy. Một mình ngươi thủ tiết nhiều năm. Không có người cày cấy cùng tư nhuận nhất định cùng tịch mịch a. Có muốn hay không bổn tọa để ngươi thoải mái một chút? Cút, nghe được Độc Nhãn Quỷ chiết lời nói. Địa nhục cái kia đóng chặt hai con ngươi chậm chậm mở ra. Lạnh lùng quét Độc Nhãn Quỷ chiết liếc một chút. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Để bổn tọa lan, ngươi cho là mình là ai đâu? Tiện kỹ nữ. Thế mà địa nhục lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Độc Nhãn Quỷ chiết chính là vung lên bàn tay hung hăng quất vào nàng khuôn mặt phía trên. Tại nàng mỹ lệ trên gương mặt lưu lại 5 đạo bắt mắt huyết ngân. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Ta nói cho ngươi, tiện kỹ nữ, ngươi bây giờ ngươi chính là lão tử trong tay sủng vật. Cho lão tử ngoan ngoãn địa thu hồi ngươi cái kia cao ngạo tính khí. Thấy thế, bạch sắc u phượng lăng trong mắt hàn quang lấp lóe. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Đương nhiên, bạo quân chết hơn 3 năm. Người một cái thủ hoạt quả không có người cày cấy tư nhuận thời gian qua được rất khổ. Có chút vội vàng ta cũng là biết. Xem ở ngươi cái kia dục tiên dục tử. Vội vã không nhịn nổi bộ dáng cùng khẩn cầu dưới. Hiện tại lão tử thì thỏa mãn một chút ngươi. Đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi cái này đã từng bạo quân nữ nhân biến thành lão tử phát. Tiết vật, làm cho tất cả mọi người nhìn một chút ngươi cái kia phóng đãng mà chưa thỏa mãn dục vọng bộ dáng. Ha ha, tới đi, tiện kỹ nữ. Độc nhãn quỷ chết ánh mắt quét mắt địa nhục cái kia dẫn lửa dáng người. Trong lòng một mảnh hỏa nhiệt, cười ha ha địa mở miệng nói. Theo hắn lời nói rơi xuống. Tại hiện trường mọi người cái kia vô cùng hưng phấn cùng kích động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Hắn duỗi ra hai tay giống như một đầu hổ đói đồng dạng hướng về địa nhục đánh tới. Cái kia phủ đầy vết chai hai tay càng là không chút khách khí hướng về địa nhục trước mặt cái kia. Cao ngất sơn phong chộp tới. Muốn đưa nó bắt lấy trong lòng bàn tay hung hăng trà đạp. Nhìn lấy độc nhãn quỷ chết cái kia giống như hổ đói đồng dạng đánh tới bộ dáng cùng chộp tới hai. Tay, địa nhục tuyệt mỹ trên gương mặt hiện ra nồng đậm trắng xám cùng vẻ tuyệt vọng. Nàng bị hạ thuốc, toàn thân đề không nổi bất luận khí lực gì. Thì ngay cả nói chuyện cũng càng địa tốn sức. Tay chân đều bị buộc. Căn bản cũng không có bất luận khí lực gì phản bác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia độc nhãn quỷ chết đối với nàng đánh tới. Cuối cùng nàng càng là tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Dừng tay. Mắt thấy độc nhãn quỷ chết hai tay sắp rơi vào địa nhục trên thân. Bạch sắc u phượng lăng trong mắt nồng đậm sát ý phun trào. Tay phải giò ra bỗng nhiên hất lên. Ngũ căn linh vũ theo hắn trong tay áo phun trào mà ra. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về độc nhãn quỷ chết bắn tới. Cuồng bạo sát ý tràn ngập tại phòng bán đấu giá bên trong. Nhấc lên một trận kinh khí phong bạo tới. Xùy kéo, ngũ căn linh vũ giống như mũi tên đồng dạng đối với độc nhãn quỷ chết đánh tới làm cho. Sắc mặt hắn tại thời khắc này biến đến càng địa băng lãnh cùng khó coi. Hắn không chút nghĩ ngợi, bỗng nhiên thu hồi đối với địa nhục chộp tới hai tay. Quay người một chảo đem cái kia đối với lấy hắn nổ bắn ra mà đến ngũ căn linh vũ cho nắm trong tay. Lạch cạch, một tia máu tươi theo độc nhãn quỷ chết tay cầm rơi mà xuống. Hắn xoay đầu lại ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chăm chú lên bạch sắc u phượng lăng. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lăng, ngươi là muốn chết phải không? Ta muốn dẫn nàng đi. Người nào ngăn trở người nào chết. Bạch sắc u phượng lăng cái kia khuôn mặt anh Tuấn phía trên không có chút nào biểu lộ. Một bước phóng ra, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc đã tại trên đài đấu giá. Ánh mắt nhìn chăm chú lên độc nhãn quỷ chiết. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo mà dứt khoát thanh âm. U Minh đảo Lam Phong vì cứu Emma Levin mà biến thành một cái lão nhân. Một mình đối mặt đạn hạt nhân một màn kia. Bạch sắc u phượng lăng nhìn ở trong mắt. Đối với cái kia nam nhân hắn là thật lòng bội phục cùng kính sợ. Mặc dù hắn đã tại vũ khí hạt nhân phía dưới chết đi. Nhưng là bây giờ nhìn đến hắn nữ nhân sắp rơi vào độc nhãn quỷ chết đám người này trong tay. Hắn lại có thể nào không xuất thủ. Ha ha, người muốn dẫn nàng đi. Nghe nói bạch sắc u phượng lăng lời nói. Độc nhãn quỷ chiết trên mặt không khỏi hiện ra một vệt hí ngược chi sắc. Mang theo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi biết vì cái gì ngươi hội cùng chúng ta cùng lúc xuất hiện tại phòng đấu giá này à? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.